Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nguyệt sững sờ, đột nhiên nhớ đến gương mặt cả vú lấp miệng em của Đỗ Thùy Linh, không nhịn được đập tay lên bàn, nói, có gì mà không dám, cứ theo luật chơi ban nãy, ai thua sẽ phải cởi quần áo. Những người xung quanh đã bị khí thế của cô làm cho khiếp sợ, thậm chí Lâm Hoàng Phong cũng nheo mắt nhìn cô, cẩn thận đánh giá lại Đỗ Minh Nguyệt. Cô gái này cũng không vô vị như lời đồn, thường ngày thì như một chú mèo con vậy, nhưng đôi khi sẽ để lộ ra bộ móng vuốt sắc bén. Người như vậy thật khiến người ta không kịp đề phòng. Được, Lưu Nguyệt Nga nở một nụ cười nguy hiểm, sau khi nói sơ qua về luật chơi, liền nhắc nhở Đỗ Minh Nguyệt. Nếu như cô thua thì tốt nhất đừng đến tìm anh Hoàng Phong nữa, kẻo lại bị tôi coi thường. Đỗ Minh Nguyệt mím môi, không đáp lại lời Lưu Nguyệt Nga, cố gắng ghi nhớ luật chơi trong đầu. Luật chơi thật ra rất đơn giản, hai người đánh một lá bài, so xem ai lớn ai nhỏ. Đôi khi chỉ cần dựa vào vận may là sẽ thắng, nhưng cũng có lúc phải dựa vào trí nhớ hơn người, ví dụ như Lâm Hoàng Phong. Anh có một tài năng, đó là đã nhìn thấy thì sẽ không bao giờ quên. Vì vậy chỉ cần anh không muốn thua thì chắc chắn sẽ không thua. Nói nhảm ít thôi, bắt đầu đi, Đỗ Minh Nguyệt như biến thành một người khác vậy, bởi vì từ khi cô quyết định sẽ gả cho Lâm Hoàng Phong, cô đã thề nhất định sẽ làm chủ số phận, bất kể dùng phương thức gì, chỉ cần cuộc sống tốt hơn trước kia là được. Quan trọng nhất là có thể dành cho mẹ cô một cuộc sống tốt đẹp, như vậy bản thân cô mới có thể theo đuổi giấc mơ của mình. Hoàng Thành Trung đến chia bài cho hai người họ, Đỗ Minh Nguyệt căng thẳng nhìn vào từng lá bài, đứng trước mặt tất cả những người ở đây cởi quần áo, cô thật sự không làm nổi. Đừng sợ, Lâm Hoàng Phong đứng sau lưng cô nói nhỏ, Đỗ Minh Nguyệt chợt cảm thấy ấm áp, cô đứng thẳng lưng, bắt đầu quan sát cẩn thận từng lá bài một. Hai người chơi, một mất một còn, sau khi Đỗ Minh Nguyệt rút ra một lá bài tay gắt gao cầm lấy. Lưu Nguyệt Nga cũng rút ra một lá, nhưng sau khi nhìn lá bài của mình, gương mặt cô liền thả lỏng. Tôi thua rồi, Lưu Nguyệt Nga vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng và bình tĩnh như trước, thản nhiên lật lá bài của mình lên. Mặc dù quân bài của cô ta nhỏ nhất nhưng thần thái của cô ta lại không hề thay đổi dù chỉ một chút. Đỗ Minh Nguyệt cũng đưa bộ bài của mình ra, rõ ràng là số to nhất. Thắng thua đã định, lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Minh Nguyệt, tối nay Lưu Nguyệt Nga mặc một bộ đồ da màu đen. Sau khi cởi hết quần áo xong, trên người cô ta chỉ còn chiếc áo ngực màu đen, trông vô cùng gợi cảm. Cung Quý Dương nói, Lưu Nguyệt Nga, không ngờ thường ngày ở bên bọn tôi trông CPP như một thằng con trai, hóa ra cô lại sexy như vậy. Lỗ Thành Trung cụp mắt, sau đó ngồi xuống bên cạnh nhấp một ngụm rượu vang. Lưu Nguyệt Nga dường như có chút không cam lòng, định nói rằng muốn chơi thêm ván nữa, nhưng Lâm Hoàng Phong đã nhanh hơn cô ta một bước. Cách chương.